Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2451, chương 2451, Bạch Thành nguy hiểm. Bạch Thành, chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ trong thành trì, bao quát bốn phía, đều là từng đạo thần thông phô thiên cái địa cuồng khoảng không loạn nổ. Cũng không biết có bao nhiêu thân ảnh ở nửa khoảng không bên trong ngã xuống. Thân thể chi trên, lên, bạo nổ lấy huyết vụ. Thảm thiết vô cùng, nửa khoảng không bên trong. Bạch Liên Hoa thân ảnh, đang cùng nhất tôn thần thiên sơ kỳ cường giả kịch chiến. Nhưng là cảnh giới chênh lệch, làm cho nàng căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Ha ha, con bé nghịch ngợm. Xem lão tử đem ngươi trấn áp, lướt trở về làm ta tiểu thiếp. Ha ha, rầm rầm rầm, đang ở này lúc, cái kia thần thiên sơ kỳ đầu sỏ trực tiếp một trường vỗ xuống. Cuồn cuộn trường phong dường như bạo phong một dạng, hướng Bạch Liên Hoa liền tịch quyển mà đi. Cuồng bạo vô biên, Bạch Liên Hoa căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Thân thể bị cái kia trường ấn cho bao phủ, trực tiếp bị một trường vỗ đến rồi trên đất, thân thể tuôn ra một đoàn huyết vụ, phốc phốc, Bạch Liên Hoa một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc tái nhợt dọa người. Hỗn đàn, hỗn đàn, té xuống đất Bạch Liên Hoa gào thét một tiếng, khuôn mặt không cam, tuy nhiên lại bất lực, cảnh giới chênh lệch, làm cho nàng căn bản là không pháp đem trước mắt cái tên đáng sợ này cho đẩy lùi. Nhanh, cứu đại tiểu thư, tích huyết lâu món lòng, cút ngay cho ta, giết, kiên trì đến thành chủ trở về, đám này món lòng toàn bộ đều phải chết. Bạch Liên Hoa gào thét một khắc kia, bốn phía từng đạo thân ảnh điên cuồng phá khoảng không mà đến. Giống giận liên tục, hướng cái kia thần thiên sơ kỳ đầu sỏ giết tới. Ha ha, các ngươi vẫn còn ở huyễn tưởng sao? Cái gì chó má thành chủ, tất cả đều phải bị ta tích huyết lâu lâu chủ trấn áp. Một cái cũng không về được. Các huynh đệ, giết sạch những thứ này món lòng. Nữ hết thảy bắt đi áp giường đi a. Ha ha, bốn phía, những thứ kia tích huyết lâu cường giả, cũng là nhe răng cười không ngừng. Toàn bộ thái hư vị diện hết thảy thành chủ toàn bộ bị thái hư đế quân cho gọi đi. Đưa tới tất cả trong thành trì tuyệt đối lực lượng trực tiếp thành một mảnh khoảng không bạch. Mà tích huyết lâu các cường giả liền thừa dịp cái này mấu chốt, hung hãn phát khởi tiến công. Còn Bạch Sinh, này thành chủ, không biết cái gì nguyên nhân đã không liên lạc được lên. Truyền âm toàn bộ đều thạch trầm biển rộng, làm cho hết thảy trong thành trì cường giả đều là trong lòng có chút tuyệt vọng. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, cùng này đồng thời, ở Âm Dương Đạo cung bên trong, Diệp Lăng theo Long Hổ đỉnh trong đại điện đi ra, khuôn mặt sắc hung hãn, mà sau phóng lên cao, khí lực bên ngoài nhiều bó bạch quang bao vây, hưu, thân ảnh trực tiếp phá vỡ hư không, ngao du đến rồi cái kia mênh mông tinh không bên trong, chi sau hướng thái hư vị diện phương hướng. Điên cuồng tiêu xạ đi, phải ly khai đạo cung, phải trước hết mời thị Long Hổ hai đại trưởng lão, đơn giản cái này hai đại trưởng lão không có ngăn cản. Mênh mông tinh không bên trong, Diệp Lăng nhìn bốn phía rậm rạp chằng chịt rực rỡ tinh thần cùng vị diện. Trong tròng mắt lành lạnh ánh sáng không ngừng tóe phát tràn ngập cái này. Tích huyết lâu, nên cùng các ngươi tính một chút sổ cái. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, thân ảnh thình lình cắt tinh không. Đây là Diệp Lăng lần thứ hai ngao du ở mênh mông tinh không bên trong. Lần đầu tiên là theo Tử Dương đi trước Âm Dương Đạo Cung. Lần nữa chứng kiến bốn phía lấp lánh tinh thần cùng vị diện. Diệp Lăng cảm thụ cùng lần đầu tiên hoàn toàn bất đồng. Cảnh giới đề thăng, làm cho hắn đối với cái này mênh mông tinh không xem pháp cũng trở nên bất đồng. Đứng ở một cái mặt trên, lên, cùng một cái cấp độ khác xem thế giới. Đó là hoàn toàn bất đồng. Cái này mênh mông tinh không bên trong, không có đại đạo, chỉ có sinh tử. Cái này chính là quy tắc. Diệp Lăng thân thể nhanh chóng kéo dài qua ở tinh không bên trong. Rất có cảm ngộ nói đạo, từng cái vị diện đều có quy tắc, đều có đại đạo, nhưng là cái này mênh mông tinh không nhưng không có. Nơi này có ngoại trừ lạnh như băng tĩnh mịch bên ngoài, chỉ có dồi dào sinh cơ, là hai thái cực hoàn toàn bất đồng tồn tại, phảng phất như là một cái mẫu thân một dạng, dựng dục ra vô số hài tử, mà những đứa trẻ này sở hữu cùng với chính mình ý thức, cũng chính là vị diện đại đạo quy tắc, nhưng là chỉ là lạnh như băng tĩnh mịch cùng dồi dào sinh cơ, lại bao gồm tất cả đạo, toàn bộ mênh mông tinh không đều tràn đầy huyền diệu cùng thần kỳ, nhường cảm ngộ không ngừng. Thậm chí Diệp Lăng còn cảm thấy, nếu có thể ở mênh mông tinh không bên trong tu luyện, cảm ngộ bốn phía tinh không, sợ rằng tốc độ tu luyện mới là nhất kinh người. Đương nhiên, cái này cũng chỉ do là tưởng tượng. Bây giờ Diệp Lăng chỉ là dựa vào đạo cung trung lệnh bài lực lượng mới có thể chuyển di tinh khoảng không. Một ngày không có lệnh bài trong lực lượng, hắn căn bản không pháp qua sông. Sợ rằng chỉ có siêu việt thần vương tồn tại mới có thể đúng nghĩa ngao du bát phương tinh không chứ. Thái hư vị diện đến rồi. Ở mênh mông tinh không bên trong phi lướt nửa ngày, Diệp Lăng đột nhiên thấy được lóe lên một cái lấy sán lạn sáng bóng vị diện. Thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng phía trước phóng đi. Mà này lúc, ở bạch thành bốn phía, từng cổ bạch quang bao phủ thành trì. Thành bên ngoài, phô thiên cái địa tích huyết lâu cường giả đem toàn bộ thành trì vây quanh gắt gao. Khuôn mặt dữ tợn, lại căn bản không pháp tiến vào bạch thành bên trong. Mà thành bên trong trên, lên, khoảng không, tắc thì là nổi lơ lửng một cái to lớn bạch sắc liên hoa. Chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng rời đi ra từng đạo quỷ dị bạch quang, bao phủ thành trì. Hỗn đàn, đây nên chết liên hoa, rốt cuộc là cái gì? Vì sao hội đáng sợ như thế lực lượng? Đây nên giết thế nào đi vào? Thành bên ngoài, tích huyết lâu một đám đầu sỏ đều là cắn răng nghiến lợi quát. Cái này bạch quang, cố nhược kim thang một dạng, đem thành trì bao gồm gắt gao, mặc cho bọn họ cuồng oanh loạn tạc, lại căn bản không lay động cái này bạch quang nửa phần. Bạch thành bên trong trước đại điện, bạch liên hoa hư nhược xếp bằng ngồi dưới đất lên, thân thể kịch liệt run rẩy, thân trên, lên, cũng là nhẹ nhàng rời đi ra từng luồng bạch quang, phi lướt thiên địa, cùng cái kia bạch liên hỗn hợp. Đại tiểu thư, ngài sinh mệnh bổn nguyên a, không thể đang tiêu hao, nếu không liền nguy rồi. Đúng, mau bỏ đi rơi bạch liên a, chúng ta tình nguyện liều mạng một trận chiến a, mau bỏ đi đi. Bốn phía đại điện, từng cái bạch thành cường giả nhìn thần nguyên trung kỳ bạch liên hoa, tâm thần gào thét. Thành trung, cái kia bao phủ thành trì bạch liên là bạch liên hoa bản mệnh pháp bảo, lúc trước thời khắc nguy cấp đột nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp thần uy. Phía sau bạch liên hoa tự lấy trong cơ thể sinh mệnh bổn nguyên duy trì này cổ ngập trời thần uy bảo vệ bạch thành. Không, không thể rút lui hết, nếu không bạch thành thì xong rồi. Bạch liên hoa thân thể run lẩy bẩy, cái trán trên lên mồ hôi hột lăn xuống, ác diễm hồng môi đều bị nàng cho cắn ra vết máu. Bạch thành không thể phá, nếu không tất cả mọi người phải chết. Coi như là ta chết, ta cũng muốn bảo trụ mọi người mệnh. Ta là bạch sinh nữ nhi, ta là bạch thành đại tiểu thư, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn các ngươi chịu chết. Không thể. Giống. Sau một khắc, bạch liên hoa ngưỡng ngày gào thét một tiếng. Phốc phốc phốc. Nhưng là, đang ở này lúc, Bạch Liên Hoa lồng ngực trực tiếp tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Là sinh mệnh bổn nguyên tiêu hao, làm cho nàng căn bản không thể chịu đựng cách sủ độ trọng áp. Ao ao ao, bạch thành bốn phía bạch quang, trong nháy mắt tiêu tán vô biên. Không, bạch thành trước đại điện, Bạch Liên Hoa thân thể trực tiếp ngã xuống đất lên, hư nhược lầm bầm, khuôn mặt tuyệt vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.